Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát mặt của hắn với tốc độ thường cũng nhìn thấy tái nhợt tắn hận không thể gờ yêu ta SCS. Ế, tê cố nghiên con tiểu tiện nhân này. Anh Kiến Minh, anh có ổn không? Thấy con gà mái cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Cố Nguyệt vội vàng chạy nhanh đến, muốn đỡ hắn dậy. Anh không sao chứ? Nước mắt cô ta cũng giàn giụa lên, vừa ngửi thấy mùi của hắn, cô ta không nhịn được mà nôn khan. Vẻ mặt của Triệu Kiến Minh vốn đã khó coi, lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Đột nhiên, hắn mạnh mẽ đè lại cái cổ của cô ta. Cô nôn cái gì mà nôn, tôi rất thối phải không? Hai con mắt của hắn đỏ tươi, giống như một con dã thú đang nổi điên. Không, không có, lực tay của hắn càng lúc càng mạnh. Cố Nguyệt đột nhiên cảm thấy không thể thở được, cảm giác ngạt thở bao trùm lấy cô ta, thậm chí cô ta không thể nhìn được mà bắt đầu trợn tròn mắt. Ôi trời ơi, lần đầu tiên những người xung quanh nhìn thấy hắn mất bình tĩnh như vậy, hít vào một hơi thật mạnh. Không phải ai cũng nói tính tình của hắn rất tốt sao, nhưng hiện tại xem ra không phải là như vậy. Mày định bóp C, H, E, T người thật sao? Cố Nghiên lạnh lùng nói. Mặc dù Cố Nghiên không hợp với chị ta, nhưng cô không thể trơ mắt mà nhìn chị ta C, H, E, T được. Trái tim của Triệu Kiến Minh đột nhiên run lên, sau đó liền tỉnh táo lại, vội vàng cứu chữa. Tôi không có, tôi thật sự không có, Cố Nghiên, cô đừng có nói bậy. Hắn hoảng sợ hướng Cố Nguyệt đang không ngừng ho khan nói. Nguyệt Nguyệt anh xin lỗi, anh chỉ vì quá tức giận, mà em lại vừa vẹn đờ Upsilon. Ân vào họng súng. Nên anh mới không khống chế được mà tức giận đối với em. Nhưng chỉ có một mình hắn mới biết, giống như cái tâm trạng chút giận khi nãy của hắn, thật sự rất sảng khoái. Đương nhiên em hiểu mà, anh Kiến Minh em không trách anh đâu, những ngày bình thường anh ở nhà đối xử tốt với em đến nhường nào. Nghe điều này, Cố Nguyệt vốn dĩ đang bất an, lập tức thả lỏng, tha thứ cho hắn ngay lập tức. Mọi người cũng đừng có hiểu lầm, anh Kiến Minh đối xử với tôi thật sự rất tốt. Nhưng Cố Nghiên người đã từng trải qua bạo lực gia đình đã biết, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Cô nhìn thấy Cố Nguyệt vẫn luôn nói chuyện dùm Cổ Kiến Minh, thật sự thấy bất hạnh cho chị ta. Cố Nghiên thật sự không muốn nhìn thấy bất kỳ những người phụ nữ nào trải qua những cảnh ngộ mà cô đã từng gặp phải. Nhưng thực tế là, nếu bản thân cô không muốn rời khỏi, thì cho dù người khác khuyên cô như thế nào thì cũng là vô dụng. Đặc biệt đối với loại người không nghe lời khuyên bảo như Cố Nguyệt. Cậu không có chuyện gì là được rồi, mau về nhà tắm rửa đi. Mọi người cũng chẳng muốn xen vào, liền mở miệng thuyết phục hắn. Đúng rồi, mau đi tắm thôi, anh Kiến Minh, chúng ta đi thôi. Cố Nguyệt đang muốn kéo hắn đi, liền thấy hắn nghiến răng nghiến lợi mở lời. Tôi không hiểu tại sao Cố Nghiên chỉ cần gọi hai con súc vật này, thì bọn chúng sẽ ngay lập tức dừng lại. Cái này, bị nhắc đến điều này, trong đầu Cố Nguyệt nảy ra một ý tưởng. Như thể cô ta đã hiểu ra một điều gì đó. Cố Nghiên cô được lắm. Vậy mà cô còn ra lệnh cho hai con gà mái giả kia đến mổ anh Kiến Minh của tôi. Cô ta tức giận nhảy dựng lên, chỉ vào Cố Nghiên chửi mắng một trận. Cái bộ dáng mẹ bảo vệ con như vậy, hiển nhiên đã quên mất chính mình suýt chút nữa bị chồng bóp cổ chết. Cố Nghiên mở miệng một chút. Ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tôi cũng giỏi thật, có thể ra lệnh cho động vật nữa. Đặc biệt là một con gà mái già không có bản chất của con người. Cố Nghiên chỉ hời hợt nhún vai nói. Cách chương.